Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2280, đệ 2279 chương. Một đám người nhìn ở trong sân ngây ngốc nhìn dược liệu đường ruộng tiếng mưa rơi rất là bất đắc dĩ. Này Bạch Hổ Khế ước giả không chỉ có là cái không thể tu luyện người. Vẫn là cái chỉ số thông minh dừng lại ở vài tuổi. U Nguyệt, ngươi xác định có thể dẫn đường hắn tu luyện. Ôn Hề thương hại mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt thở dài, nói, không được cũng đến hành. Chúng ta không có mặt khác lựa chọn. Bất quá, ta cảm thấy tiếng mưa rơi trên người không đơn giản như vậy. Ngươi có cái gì phát hiện? Bạch Tiểu Phi hỏi. Lúc này hắn không có lần đầu tiên gặp mặt thời điểm như vậy lãnh. Phỏng chừng là hôn sau hạnh phúc sinh hoạt đem hắn đáy lòng lạnh lẽo đuổi đi rớt. Hắn thực thích luyện đan, cũng thực thích dược liệu. Không chỉ có như thế, hắn đối luyện đan thực mẫn cảm. Rõ ràng không có linh lực, lại có thể cảm giác được người khác ngưng đan những cái đó. Đối dược liệu cũng thập phần quen thuộc. Tư Mã U Nguyệt nói, này đó không nói là một cái không thể tu luyện tâm trí không được đầy đủ người, liền tính là giống nhau luyện đan sư cũng làm không đến. Ngươi là nói hắn khả năng cùng ngươi giống nhau, cũng là mượn xác hoàn hồn. Huyền Vũ kinh ngạc cảm thán nói. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Huyền Vũ thế nhưng liền cái này đều tính có thể ra tới. Xem ra chính mình gốc gác đều bị bọn họ biết được. Nàng gật đầu nói, ta chỉ là suy đoán, không xác định, chỉ có thể nói, hắn người này trên người là có bí mật ân. Nói không chừng này đó bí mật chính là làm cho hắn tâm trí không được đầy đủ nguyên nhân. Phục Hy nói, những việc này chúng ta đều giúp không đến ngươi, ngươi chỉ có thể chính mình đi sờ soạng. Muốn vất vả ngươi, nếu không có gì sự tình, ta liền dẫn hắn đi trở về. Sau khi trở về nhìn xem có thể hay không mau chóng tìm được hắn không thể tu luyện nguyên nhân. Tư Mã U Nguyệt nói xong liền đi ra ngoài. Đường ruộng tiếng mưa rơi liền ở trong sân ngồi. Cầm Tư Mã U Nguyệt cho nàng dược liệu lại xem lại nghe. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ra tới. Hắn cọ một chút đứng lên, vui vẻ mà chạy tới, nói, sư phó, cái này bên trong có hảo nồng đậm lực lượng. Tư Mã U Nguyệt nhìn trên tay hắn dược liệu, là nàng rất quen thuộc, có thể luyện chế cửu phẩm đan dược, ở dược liệu bên trong phẩm cấp tương đối là tương đối cao. Nhưng là nàng như thế nào không cảm giác được quá cái gì lực lượng. Sư phó. Đường ruộng tiếng mưa rơi nhìn đến Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm dược liệu xem. Đem dược liệu nhét vào trên tay nàng. Vui vẻ mà nhìn hắn. Mỗi lần nhìn đến hắn con ngươi. Tư Mã U Nguyệt liền không đành lòng nói ra cái gì cự tuyệt nói. Nàng sờ sờ đầu của hắn. Nói, tiếng mưa rơi thật lợi hại. Có thể cảm ứng được dược liệu bên trong lực lượng đâu. Hì hì, đường ruộng tiếng mưa rơi bị khích lệ, cười càng vui vẻ, chúng ta hồi học viện đi thôi. Tư Mã U Nguyệt đem dược liệu còn cho hắn, chúng ta trở về nghiên cứu này lực lượng là cái gì, được không? Hảo, đường ruộng tiếng mưa rơi gật đầu. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại nhìn những người khác, mang theo đường ruộng tiếng mưa rơi rời đi. U Nguyệt đối hắn thực sự có kiên nhẫn. May mắn Lăng Vũ có việc hồi ma giới đi. Bằng không Nhượng gia giấm đều phải đem chúng ta chết đuối. Huyền Vũ thật là tiếc hận nói. Một bộ không thấy được náo nhiệt bộ dáng. Phục Hy chừng hắn một cái. Xoay người rời đi. Đối với cái này ra mà không đứng đắn người. Hắn mặc kệ. Tư Mã U Nguyệt mang theo đường ruộng tiếng mưa rơi trở lại học viện thời điểm. Ở chính mình sân cửa thấy được một cái khác hắc y thiếu niên. Thiếu niên khoanh tay đứng ở cửa, nhìn nho nhỏ sân, nghe được phía sau động tĩnh, xoay người nhìn Tư Mã U Nguyệt cùng Đường Duộng tiếng mưa rơi. Nhìn đến Đường Duộng tiếng mưa rơi nắm Tư Mã U Nguyệt ống tay áo. Thiếu niên ánh mắt lóe lóe, hắn thế nhưng như thế tín nhiệm một người. Đường Duộng tiếng mưa rơi nhìn đến hắc ảnh thiếu niên, kích động mà buông ra Tư Mã U Nguyệt ống tay áo. Chạy tới ôm chặt hắn, nói, Lục Hoàng huynh, ngươi trở về xem tiếng mưa rơi lạp. Đường Duộng vũ tới vỗ vỗ Đường Duộng tiếng mưa rơi bối. Nói, ân, phụ hoàng triệu ta trở về, ta thuận đường đến xem ngươi. Ngươi trong khoảng thời gian này quá vui không? Ân ân, tiếng mưa rơi mỗi ngày đều hào vui vẻ. Đường Duộng tiếng mưa rơi buông ra hắn, lôi kéo hắn đi vào Tư Mã U Nguyệt trước mặt, nói, Lục Hoàng huynh, đây là sư phó của ta. Sư phó, Lục Hoàng huynh tới xem ta lạp. Tư Mã U Nguyệt nhìn cái này cùng Đường Duộng tiếng mưa rơi không sai biệt lắm đại thiếu niên, giống nhau quần áo, tương tự khuôn mặt, cái này thoạt nhìn lại có vượt quá bạn cùng lứa tuổi thành thục. Đường Duộng vũ tới nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, sau đó cong lưng hành lễ, nói, đa tạ ngươi chiếu cố tiếng mưa rơi, ngươi là Đường Duộng vũ tới. Tư Mã U Nguyệt hỏi, là, nghe nói ngươi vẫn luôn ở thủ Hoàng Lăng, là, lần này trở về không quay về đi, là, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, nếu tới, vậy đi vào ngồi ngồi đi, ta vừa lúc có một số việc cũng muốn hỏi một chút ngươi. Đường Duộng vũ tới tựa hồ biết Tư Mã U Nguyệt muốn hỏi cái gì, đi theo nàng vào sân. Lục Hoàng huynh, ta cho ngươi nói nga, sư phó của ta rất lợi hại, luyện đan so Đông Ly còn lợi hại đâu. Hơn nữa nàng cũng có thật nhiều dược liệu, đều là nghe thật thoải mái. Lục Hoàng huynh, sư phó đối ta nhưng hảo, nói chuyện cùng mẫu phi giống nhau ôn nhu, cũng chưa bao giờ hung tiếng mưa rơi. Lục Hoàng huynh, ta lặng lẽ nói cho ngươi nga, sư phó ở chỗ này ngốc không lâu, nếu là sư phó đi rồi, ta luyến tiếc làm sao bây giờ. Đường Duộng vũ tới phía trước vẫn luôn hàm chứa mỉm cười nghe Đường Duộng tiếng mưa rơi nói chuyện. Nghe được lời này, mới hỏi nói, ngươi làm sao mà biết được, ta chính là biết nha. Đường Duộng tiếng mưa rơi bĩu môi nói, sư phó trên người có tiên khí đâu, có tiên khí tiên nữ như thế nào lại ở chỗ này lâu ngốc. Tiếng mưa rơi còn có thể nhìn ra tiên khí, vậy ngươi nhìn xem Hoàng huynh trên người có hay không tiên khí. Đường Duộng vũ tới cười nói, thật sự, Lục Hoàng huynh ngươi không tin ta, ta tin tưởng a. Tiếng mưa rơi nói cái gì ta đều tin tưởng. Hắc hắc, Tư Mã U Nguyệt nghe được Đường Duộng tiếng mưa rơi nói, không tiếng động cười cười, nói, tiếng mưa rơi, mang ngươi Lục Hoàng huynh đi trong phòng nói chuyện đi, ta đi trước cho các ngươi chuẩn bị điểm ăn. Cái này điểm nhi học viện ăn cái gì địa phương cũng chưa ăn, Tư Mã U Nguyệt không ăn có thể, Đường Duộng tiếng mưa rơi tắc không được, chỉ có thể nàng tự mình xuống bếp. Lục Hoàng huynh, ta cho ngươi nói nga, sư phó làm gì đó ăn rất ngon, ta tối hôm qua ăn, so với ta trước kia ăn qua đồ vật đều ăn ngon. Đường Duộng vũ tới tìm ghế ngồi xuống, Đường Duộng tiếng mưa rơi dọn ghế ngồi vào hắn bên cạnh, duỗi tay giữ chặt hắn ống tay áo. Đường Duộng vũ tới nhìn đến hắn lôi kéo chính mình một ống tay áo tay, nghĩ đến hắn giữ chặt Tư Mã U Nguyệt ống tay áo bộ dáng, Tư Mã U Nguyệt đem ăn làm tốt, làm cho bọn họ hai người ăn, chính mình tắc trở về phòng. Chờ Đường Duộng vũ tới gõ cửa thời điểm đã đến đêm khuya. Vào đi, Đường Dụng Vũ tới nghe đến bên trong đáp lại. Đẩy cửa đi vào, nhìn đến chính là mỹ nhân dưới đèn nhàn nhã đọc sách hình ảnh. Hắn ngủ, Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu hỏi. Ân, Đường Dụng Vũ tới gật đầu. Đi qua đi, ở nàng đối diện ngồi xuống. Nói, ta không nghĩ tới tiếng mưa rơi sẽ nhiều một cái sư phó. Tiếng mưa rơi thực thích ngươi. Nhìn ra được hắn nhận thức ngươi sau thực vui vẻ. Tiếng mưa rơi là cái đơn thuần hài tử, Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ thương tổn hắn, chính là ngươi đối hắn xác thật là có mục đích riêng. Không phải sao? Ngoặc kép, hết chương.